Sủng Mị, chương 1063. Điên oán nộ của Bạch Ma Quỷ P2. Góc truyện audio.com. Hạo Nhật Ma Diễm, kỹ năng này Sở Mộ vô cùng quen thuộc. Nhìn qua Ma Diễm không ngừng tới gần này, Sở Mộ lập tức phát lệnh với Bạch Yểm Ma. Bạch Yểm Ma giơ tay lên, không gian dưới sự thao túng của nó đã thay đổi, giống như có một vòng xoáy không ngừng quấy loạn không gian. Loại không gian này không phải có một mà là liên tục xuất hiện trên quỹ tích Hạo Nhật Ma Diễm. Không gian lưu xa, Sở Mộ bảo Bạch Yểm Ma thi triển nhiều không gian lưu xa có mục đích rất đơn giản. Hắn muốn dùng không gian lưu xa giảm xúc với Hạo Nhật Ma Diễm. Tốt, nghênh đón, Sở Mộ nói ra. Bạch Ma Quỷ không có chút do dự thi triển xong không gian lưu xa cuối cùng, thân hình nhỏ bé dưới sự bao phủ của Ma Diễm bay tới. Ma Diễm như mặt trời, bao la mờ mịt và cực lớn, khiếp sợ xong thì áp lực cực lớn áp xuống. Mà thân hình Bạch Ma Quỷ hóa thành ánh sao thẳng tắp xẹt qua bóng tối. Lao thẳng vào Hạo Nhật Ma Diễm, năng lượng màu bạc tỏa ra trong bóng tối, hai chùm kỹ năng va chạm nhau thì thế giới màu đen biến thành từng mảnh, từng khối không gian vỡ vụt, màn hào quang biến mất. Vù vù vù vù vù, dư âm ảnh hưởng còn lại vọt ra ngoài phạm vi vài chục dặm, hồn sùng trước mặt Khương Ma Đế, lão ẩn sĩ, phụ tử Trầm Thu run lên, bốn người toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải nói Bạch Yểm Ma của hắn chỉ biết một kỹ năng cấp chúa tể sao? Lão ẩn sĩ hiện tại đã không biết dùng lời gì để hình dung chấn động trong nội tâm. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này trừ ma hóa bạch ngữ lại có sinh vật có thể chính diện đấu với Yểm Ma lão tổ sống ngàn năm. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Sở Phương Trần? Trầm Thu ngơ ngác nhìn qua thân ảnh vững chãi của thiếu niên kia. Mà cặp mắt trầm mặc lúc này không có rời khỏi màn quyết đấu kinh người của Bạch Ma Quỷ cùng Yểm Ma lão tổ, chẳng biết tại sao hắn lúc này sinh ra khâm phục dũng khí của thanh niên trước mặt mình. Nhưng mà Bạch Yểm Ma của hắn thật sự có thể thắng Yểm Ma lão tổ sao? Phải biết rằng khiêu chiến cấp chúa tể đây là chuyện Khương Ma Đế, kể cả cường giả hồn điện cũng không dám làm. Chiếp, Bạch Ma Quỷ gáy lên mang theo oán hận đan xen, cuồng dã mà tràn ngập lực lượng. Mà tiếng kêu của Yểm Ma lão tổ mang theo công kích linh hồn, có thể là đã già rồi cho nên trong tiếng kêu đã mất đi lực lượng và dã tính. Quan trọng hơn là Bạch Ma Quỷ căn bản không quan tâm tổn thương trên người là bao nhiêu, thậm chí bởi vì oán khí chồng chất cho nên sớm quên đi cảm giác đau, trong mắt chỉ có Yểm Ma lão tổ với mối thù bất cộng đái thiên. Thế nhưng mà Yểm Ma lão tổ lại giống suy đoán của Sở Mộ. Khí thức sinh mệnh lực của nó rất yếu tới mức căn bản không đủ chèo chống nó thi triển kỹ năng cấp chúa tể, thậm chí hiệu quả cấp chúa tể cũng không thi triển ra được. Bá, tà chảo xoẹt qua trên người Bạch Ma Quỷ, ma diễm ở phần dụng của Bạch Ma Quỷ bị dập tắt một phần. Khặc khặc, thế nhưng mà Bạch Ma Quỷ lại phát ra tiếng cười tà dị. Thời điểm hóa thân thành ma thì Bạch Ma Quỷ chỉ muốn giết chóc. Đủ để hình dung tràng cảnh máu chảy thành sông, khi đó nó là sát ma. Mà bây giờ nó cùng Sở Mộ đã khôi phục năng lực suy nghĩ, nhưng mà thời điểm nó đối mặt với Yểm Ma lão tổ thôn phệ tổ tông và thân nhân của nó, máu huyết trong người của nó đã sôi lên rồi, nó dùng cách chiến đấu điên cuồng không tiếc mạng khiến Yểm Ma lão tổ cũng phi thường kiêng kỵ. Oán khí, góc truyện audio.com, chuyển hóa thành lực lượng làm cho thực lực Bạch Yểm Ma tăng lên một cấp bậc, vết thương và ma diễm bị dập tắt bị ma diễm ở chung quanh bao phủ lại. Yểm Ma lão tổ đã không dám chiến đấu cự ly xa, bởi vì kỹ năng của nó không cách nào tạo thành vết thương chí mạng chính thức với Bạch Ma Quỷ, ngược lại còn không ngừng tiêu hao thể lực của nó. Yểm Ma lão tổ thi triển ma mị ảnh, thân hình già nua của nó ẩn nấp vào bóng tối, bộ pháp quỷ dị di động chung quanh người Bạch Ma Quỷ. Ma mị ảnh có hiệu quả né tránh rất mạnh, Yểm Ma lão tổ cũng không vội phát động công kích vào Bạch Ma Quỷ, nó không ngừng nương tựa vào kỹ năng cấp chúa tể của mình vờn quanh Bạch Ma Quỷ, sau đó không ngừng né tránh và bỏ chạy, tùy thời tìm kiếm được cơ hội cho Bạch Ma Quỷ một kích chí mạng. Quanh thân của Bạch Ma Quỷ có vô số ma diễm chi long đang vờn quanh, khí phách bàng bạc thời điểm bốc lên sáng mang cuồn cuộn cuốn đi tất cả, mà trong ma diễm cuồn loạn này Bạch Yểm Ma bướng bỉnh cuồng khiếu, hoàn toàn không quan tâm loại thủ đoạn này của Yểm Ma lão tổ, tùy ý làm theo ý của mình. Nguồn tại ện phun, vù vù vù vù vù, ma diễm hóa thành miệng ma quỷ khổng lồ cắn và hợp lại, không ngừng cắn xé Yểm Ma lão tổ đang phiêu hốt. Trong nháy mắt ma diễm chung quanh giống như nhìn thấy thiên quân vạn mã đang lao tới, muốn biến hóa thành hư ảo và chân thật. Bạch Ma Quỷ, nó ở sau lưng của ngươi. Sở Mộ nhíu mày, vội vàng nhắc nhở Bạch Ma Quỷ. Miệng ma quỷ khổng lồ có năng lực xiềng xích không gian, một khi bị nuốt vào là rất khó thoát ra được, cuối cùng là không ngừng thừa nhận ma diễm dày vò như địa ngục. nhưng mà làm cho Sở Mộ thật không ngờ là yểm ma lão tổ khống chế lực lượng dị hệ là lão yêu quái, có thể trong thời gian cực ngắn tìm được sơ hở của kỹ năng, sau đó hư cấu thành hư ảnh hấp dẫn hỏa lực của Bạch Ma Quỷ, chính mình rảo quyệt bay tới sau lưng Bạch Ma Quỷ. Chỉ tiếc yểm ma lão tổ cũng không biết Sở Mộ và Bạch Ma Quỷ thực lực so với yểm ma lão tổ còn mạnh hơn mộ nửa. Bạch Ma Quỷ không cách nào nhìn thấu thủ đoạn của nó, Sở Mộ lại nhìn thấu rất dễ dàng. Bạch Ma Quỷ cũng ngửi được hương vị âm mưu của lão quỷ, dừng kỹ năng công kích ma diễm trên người bốc cháy mạnh. Nhanh chóng thiêu đốt thân thể của mình. Xé, một cái ma chảo khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra ngoài, đem vị trí của Bạch Ma Quỷ vừa rồi né thành mảnh vụn, nếu móng vuốt này đánh vào người Bạch Ma Quỷ thì nhất định lưu lại vết thương thật sâu. Hô, một đoàn ma diễm giấy lên sau lưng của yểm ma lão tổ, trong ma diễm đó chính là gương mặt oán hận và tức giận của Bạch Ma Quỷ, gương mặt này dần hiện ra tàn nhẫn và khoái ý. Bạch Ma Quỷ không có thi triển bất luận kỹ năng gì đó, mà là thân thể chậm rãi di động tới gần yểm ma lão tổ. Cánh tay tràn ngập ma diễm hiện ra, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của yểm ma lão tổ. Yểm ma lão tổ sau khi công kích thất bại định thay đổi vị trí của mình, nhưng mà lão quỷ không còn linh hoạt như trạng thái đỉnh phong nữa, thể lực tiêu hao khiến động tác của nó giống như lão già chậm chạp. Chiếp, yểm ma lão tổ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng hoảng sợ, bởi vì nó cảm giác được bạch yểm ma trẻ tuổi kia đang thi triển kỹ năng thôn phệ. Cách chương.